Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ gật đầu, giọng điệu thoải mái không chịu nổi, được ngờ lời anh, để dưa chuột cắm vào miệng nhỏ, đi đâu cũng ngậm dưa chuột đi, để dưa chuột cắm lỏng miệng nhỏ ra. Tưởng Diên thật sự đã xem thường khả năng phát đê, M của cô nàng lẳng lơ này rồi. Đến những lời như vậy cũng nói được, anh nhanh chóng dùng thêm sức. Quả dưa chuột ra ra vào vào trong cô bé của cô. Dưa chuột hơi sần sùi trà sát thịt non, cảm giác thoải mái chẳng thể nào tả xiết. Tưởng Diên nghe được những lời đê, em mờ đãng của cô thì càng cắm nhanh và hăng say hơn nữa. Dưa chuột và chỗ riêng tư phát ra tiếng nước khi giao hợp. Còn dám để dưa chuột cắm lỏng ra hả? Sau này nếu chỗ đó bị dưa chuột cắm lỏng ra, không còn chặt nữa, không thể nào cắn lấy thằng nhỏ của chồng. Vậy sau này anh phải chơi ai bây giờ? Có phải vật gì cắm vào em cũng có cảm giác đúng không? Bị dưa chuột cắm thoải mái như thế, sau này thằng nhỏ của chồng sẽ không làm em nữa. Dùng quả dưa chuột này, tự em cắm vào đi. Chu Kỳ nghe được những lời này thì lập tức cảm thấy cực kỳ không vui. Suy cho cùng so sánh dưa chuột với vật nam tính của anh thì cô vẫn muốn được vật nam tính của anh cắm. Quả dưa chuột này không có chút nhiệt độ nào cả, không giống như chỗ ấy của anh, ấm nóng. So với dưa chuột cắm thì chắc chắn là chỗ ấy của anh sướng hơn rất nhiều. Chu Kỳ nắm lấy eo anh, đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, như thể muốn khóc vậy. Cô nhìn anh, nói với vẻ vô cùng đáng thương. Đừng mà, em vẫn muốn thằng nhỏ của chồng làm em muốn phải là thằng nhỏ của chồng làm em mới được. Em không cần dưa chuột, em cần chỗ ấy của chồng chơi em đến cao trào cơ, chỗ ấy của chồng thoải mái hơn nhiều. Nghe thấy những lời này, trong lòng Tưởng Diên mới thỏa mãn. Anh nhìn Chu Kỳ một mặt nói muốn được cậu bé của anh chơi, mặt khác bị quả dưa chuột này cắm đến ngây ngất trong tình dục. Tưởng Diên ngừng tay, không tiếp tục đẩy quả dưa chuột này vào nữa. Hiện giờ Chu Kỳ đã hoàn toàn đê, M đãng, không có hàng cắm ở cửa Huy. T thì không vui, thấy Tưởng Diên dừng tay, cô gấp gáp không chịu nổi. Ngứa quá đi, chồng dùng con hàng bự cắm em đi, dưa chuột cũng cắm em luôn. Chỗ đó không có gì lấp kín thì không chịu nổi, ngứa quá, chỗ đó muốn được con hàng bự cắm vào. Tưởng Diên biết cô hứng tỉnh lên thì chẳng thèm quan tâm mình đê, M đãng thế nào. Phía dưới của cô ngứa kinh khủng, Tưởng Diên lại không làm cô, Huy. Tê nhỏ phía dưới đang ăn dưa chuột, quả dưa chuột thật dài kẹt trong Huy. Tê nhỏ của cô bị cắn chặt không rơi xuống được. Chu Kỳ thấy anh mãi mà vẫn không chịu làm mình, cô không biết phải làm gì cả. Cảm giác ngứa ngáy dâng lên, chính bản thân cô cũng không kiềm chế nổi. Bàn tay mảnh khảnh bắt lấy quả dưa chuột, tự mình thọc vào rút ra trong cô bé, tay cầm lấy dưa chuột ra ra vào vào như pít tông trong chỗ ấy của mình. Để có thể nhét quả dưa chuột này vào sâu hơn, Chu Kỳ còn dạng chân rộng hơn nữa để miệng Huy. Tê hoàn toàn mở ra, phía bên dưới đã sũng nước, thành vũng lớn trên mặt đất. Ở trước mặt Tưởng Diên, Chu Kỳ cầm quả dưa chuột bắt đầu tự đùa bỡn chính mình. Cô chơi đến nghiện, trong miệng vẫn đầy những lời rên rỉ động tình như cũ. Cô thoải mái đốt vào, không có tốc độ của Tưởng Diên, cô tự mình chơi đến nghiện rồi. Tưởng Diên nhìn thấy hình ảnh này thì đỏ ngầu cả mắt, bóp mạnh đầu V của cô. Người phụ nữ đói khát em đây đói khát đến mức nào vậy hả? Chồng không chơi em thì em tự mình cầm dưa chuột đút vào Huy. Tê nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc anh ở nhà, có phải em thường xuyên lấy dưa chuột ra tự chơi mình nên mới thuần thục như vậy đúng không? Lấy dưa chuột thủ đê, em mở nhiều lần lắm rồi chứ gì? Nước đê, em mở của em chảy đầy đất đó, ngửi mùi đi, có đê, em mở không? Chu Kỳ cũng cảm thấy rất thoải mái khi được anh xoa vú, lúc này lại bị quả dưa chuột kia đưa lên cao trào, lúc lên đỉnh, cô thét chói tai một tiếng. Cơ thể thoải mái đờ ra, dùng mình một cái. Tưởng Diên thấy cô tỏ vẻ sung sướng sau khi đạt cực khoái. Anh hôn Chu Kỳ, kéo đầu lưỡi cô ra, ngậm lấy đầu lưỡi của cô, không ngừng khuấy trộn đầu lưỡi rồi hôn cô mãi. Chu Kỳ hôn môi với anh, đầu lưỡi bị anh mút ra thật mạnh, cô bị mút đến mất hồn. Tưởng Diên nhìn cô thủ đê, M mà thằng nhỏ phía dưới sưng tấy. Anh cởi quần lót ra, ném xuống đất, toàn thân trần trụi. Dán phía sau bắt lấy cô rồi lật úp lại. Phía dưới của cô đã lênh láng nước đê, M, vậy nên cực kỳ trơn trượt, cắm thẳng vào không gặp bất kỳ khó khăn nào hết. Sau khi Tường Diên cắm vào, trái tim hai người nối liền với nhau. Anh bắt đầu thọc vào rút ra một cách nhanh chóng, chơi cô bé của cô. Vốn Chu Kỳ muốn tận hưởng một cách thoải mái, kết quả lại bị anh kéo tay ra lệnh. Người phụ nữ D, em mờ đãng, nấu cơm cho anh là phải nấu cơm cho anh ăn nghe không? Anh là một bên, em nấu cơm cho anh ở một bên, không được phép ngừng. Em mà ngừng thì anh sẽ chơi chết em, đâm nát Huy. Tê nhảy hỏi của em ra luôn. Chu Kỳ nghe bảo phải nấu đồ ăn khi bị anh đưa đẩy, lý trí cô quay lại một chút. Cô đã chuẩn bị xong nguyên liệu rồi, bắt đầu xào rau. Chu Kỳ vừa rên rỉ vừa xào rau, mông bị anh đâm đau. Tưởng Diên nắm lấy ngực cô bằng một tay mà chơi đùa, phía dưới vỗ mông cô, bắt đầu. Bạch bạch bạch, đập vào Huy, tê nề của cô, tốc độ thọc vào rút ra rất nhanh, tiếng thân thể hai người va chạm xen lẫn với tiếng nấu đồ ăn. Thoạt nhìn hình ảnh cực kỳ đê, em mờ dục, hai người trần trụi làm tình trong phòng bếp. Tưởng Diên ở phía sau chơi cô, Chu Kỳ đang nấu cơm hơi chu mông lên để anh đốt vào càng sâu hơn nữa, cô còn rên đặc biệt lớn và đê, em mờ khi bị làm nhanh như vậy. Chu Kỳ bị chơi sướng muốn chết, nhưng vẫn phải lý trí lên nấu cơm cho anh. Tưởng Diên vỗ vào mông cô, vừa hưởng thụ nhìn cô nấu cơm cho mình, vừa thoải mái thưởng thức cảm giác Huy. Tê nhỏ của cô xoắn chặt lấy anh, cách chương.